Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, chương 249, nuốt nó. Hai càng cầu đặt mua, giống, không phục, bản tôn không phục, bản tôn từng tung hoành thiên địa ở giữa, chính là cái thế Ma Long, bản tôn không phục a. Ma Long đêm thương long đầu rơi. Nguyên thần bạo ngược mà lên, bất quá bị ngũ đế long ấn chết chết đè lại, cuồng hống liên tục, đáng tiếc, tiên thần đã sớm tan vỡ, người cũng không còn là cái thế Ma Long. Xích Dao, nuốt nó, Dương Tranh lắc đầu, theo tay khẽ vẫy, đem Xích Dao từ tà đế trong động thiên thả ra, hướng về phía Ma Long nguyên thần liền là một chỉ, hoa, chủ nhân. Đây là cái gì a? Ứng Long Nguyên Thần, hoa, thật là mỹ vị Nguyên Thần. Xích Dao Thiên Hỏa ra tới, xem xét đến Ma Long Nguyên Thần, ánh mắt thoáng cái sáng lên tới. Cái này vật nhỏ thoáng cái vọt tới, mở cái miệng to ra lại bắt đầu thôn phệ Ma Long đêm thương Nguyên Thần. Lan, ngươi một đầu giao long, cũng dám thôn phệ bản tôn, cho bản tôn cút ngay. Ma Long đêm thương gặp một đầu giao long cũng dám thôn phệ nó. Lần nữa cuồng bạo, muốn tránh thoát, bất quá bị Xích Dao khẽ cắn ở. Nó này khổng lồ nguyên thần vậy mà bắt đầu cấp tốc thu nhỏ. Hừ, xem thường giao long a, ngươi chẳng lẽ không biết, thời đại thượng cổ, có một đầu giao long liền thiên long đều nuốt qua sao? Ngươi xem thường bản bảo bảo. Bản bảo bảo nổi giận, Xích Dao Thiên Hỏa giận dữ, mở miệng lại nuốt, Ma Long đêm thương nguyên thần lại một lần thu nhỏ, liền một người đại tiểu đều không có. A, không thể nào, nghiệt, Ma Long đêm thương giống như là nhớ ra cái gì đó vô cùng đáng sợ vật, trở nên cực kỳ sợ hãi, bất quá mới nôn ra mấy chữ, liền bị Xích Dao cho một cái nuốt, hoa hoa. Ăn ngon, thật no, chủ nhân, nhanh đưa ta về ngủ, ta muốn hảo hảo ngủ một giấc, sau đó có cái gì tốt ăn, nhất định muốn khiến bản bảo bảo cái thứ nhất ra tới. Xích Dao thân hình cũng đi theo thu nhỏ, thoáng cái liền nhào vào Dương Tranh trong ngực, thu, Dương Tranh mặc niệm một chữ, đem Xích Dao đưa vào tà đế động thiên đế đạp phong. Đầu này Xích Dao, một mực nuôi dưỡng ở đế đạp phong. Dù sao, cái này Xích Dao đối so với nhân loại tới nói, liền là một cái giao long tộc tiểu nữ hoa. Không thích hợp nuôi dưỡng ở tà đế động thiên bản nguyên linh chứa ao phía bên kia. Xích Dao nói, thời đại thượng cổ, có giao long thôn phệ thiên long. Tà đế hệ thống cũng bày tỏ Xích Dao cái này ra hỏa huyết mạch cực kỳ cường đại. Mới vừa Ma Long đêm thương cũng vô cùng sợ hãi. Cái này vật nhỏ hẳn là liền là kia cái gì liền thiên long cũng dám thôn phệ giao long hậu duệ. Trong thần thoại, chim bằng lấy rồng làm thức ăn, cực kỳ cường đại, là giữa thiên địa cường đại nhất linh cầm, kim xí đại bằng điều, càng là Phật tổ cứu cứu. Trên thời cổ, có cái gì giao long có thể cùng kim xí đại bằng điểu ngồi ngang hàng với sao? Dương Tranh hơi trầm ngâm một phen, một trận lắc đầu, hắn chỗ biết trong truyền thuyết thần thoại, có vẻ như không có cái gì đặc biệt lợi hại giao long. Đương nhiên, trên cổ thần thoại bên trong, có một đồ vật kêu trúc long, đây chính là thượng cổ đại thần, không phải là cái gì giao long. Thôi, Xích Dao cái này vật nhỏ lai lịch, ngày sau tự nhiên sẽ biết được. Dương Tranh lắc đầu, dùng nguyên thần tìm kiếm một phen tinh không này thiên đỉnh một phen. Tinh không trong bầu trời có một cỗ huyền diệu lực đang lưu truyền. Phảng phất là duy trì lấy toàn bộ tinh không thiên đỉnh vận chuyển bình thường. Từ nơi sâu xa, tựa hồ lại ẩn chứa vũ trụ vận chuyển huyền bí. Quan tưởng chốc lát, Dương Tranh liền cảm giác bản thân nguyên thần có chỗ tăng trưởng. Trong lòng hơi hơi một thở dài, đáng tiếc không thể đem tinh không này thiên đỉnh thu vào tà đế trong động thiên. nếu là có thể thu vào tà đế trong động thiên, khiến chư nữ quan tưởng tinh không này thiên đình, nguyên thần nhất định có thể cấp tốc tăng trưởng. Như vậy, bồi dưỡng ra đại tông sư, nửa bước phá toái, thậm chí là phá toái hư không cao thủ, cũng có thể dễ dàng rất nhiều. Cho đến trước mắt, tà đế trong động thiên chư nữ bên trong, tu vi cao nhất là sư Phi Huyên, hiểu đến thiên nhân chi đạo. Thứ hai là Cận Băng Vân, Loan Loan cùng Cận Băng Vân sàn sàn với nhau. Sau đó là Âm Hậu, trừ cái đó ra, mạnh nhất là Phó Quân Sước, đáng tiếc chỉ là tiên thiên trung giai, khoảng cách đại tông sư còn kém đại một bước. Chế tạo cao thủ bình thường dễ dàng, nghĩ muốn chế tạo siêu cấp cao thủ vẫn có độ khó a. Dương Tranh mi tâm kim quang lóe lên, ngũ đế long ấn tự động thu về, hóa thành một kim sắc nhỏ chút đóng dấu ở hắn chỗ mi tâm. Lại nhìn một chút tinh không này thiên đỉnh kỳ diệu thế giới, hắn liền lược thân mà ra, về tới mật thất. Đi đi, Dương Tranh đối ba nữ nói. Ba nữ đều là gật đầu, đi ra mật thất, đi ngang qua cái thứ nhất thạch điện. Cái này trong điện đá có 49 tòa phản chiến thần đồ lục khắc đá. Mỗi một tòa khắc đá tư thế đều là ngược, vừa tu luyện liền sẽ chân khí rối loạn, cuồng phun tiên huyết. Cái này 49 thức phản chiến thần đồ lục, dứt khoát cũng thu vào tà đế động thiên bên trong, khiến tà đế hệ thống phân tích phân tích. Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, trong lòng bốc ra một cái ý nghĩ, tiếp theo liền thay đổi với hành động, đem trong điện đá 49 tòa phản chiến thần đồ lục khắc đá thu sạch vào tà đế trong động thiên. Sai lầm chiêu thức, lấy đến để làm gì? Lý Thanh La nhíu mày lại. Thiên địa âm dương, dương cực hạn là âm, âm cực hạn là dương, nơi nào có cái gì tuyệt đối đúng sai? Nói không chừng cái này phản chiến thần đồ lục 49 thức sau đó còn có thể hữu dụng. Dương Tranh cười một tiếng, nhìn xem Lý Thanh La tuyệt mỹ khuôn mặt, trong lòng đột nhiên lại là khẽ động, cười hắc hắc, liền đem Lý Thanh La kéo trong ngực, ngay sau đó dùng ngũ đế long ấn lực, đem Cốc Tư Tiên cùng Trang Thanh Sương cũng cùng nhau đưa vào này thạch trên điện phương tinh không trong bầu trời. Hỗn đản, ngươi muốn làm gì? Lý Thanh La giận dữ. Chỗ này là tinh không thiên đỉnh, ngầm chứa vũ trụ vận chuyển huyền bí. Chấm linh quang lóe lên, nếu là ở tinh không này trong bầu trời tu luyện, phải chăng có thể tìm hiểu vũ trụ bí mật? Dương Tranh sắc mặt một chính, tay phải vung lên, hắn cùng với Lý Thanh La trên thân quần áo liền tự động thoát ly. Trong chốc lát liền thành thẳng thắn đối đãi trạng thái. Tới đi, Thanh La, để cho chúng ta tại tinh không này trong bầu trời hảo hảo tu luyện một hồi. Ngươi cái này hỗn đản a. Vì thế, một trận cực kỳ bất phàm tu luyện bắt đầu. Sau một lát, Cốc Tư Tiên cũng gia nhập trong tu luyện. Chỉ có Trang Thanh Sương nhìn đến là vừa thẹn vừa giận. Cái này hỗn đản Dương Tranh, thế nào ở địa phương nào đều muốn tu luyện? Nơi này là thượng cổ tiên nhân chiến thần điện a. Nếu là này thượng cổ tiên nhân còn sống, chẳng phải là đem cái này chiến thần điện bên trong cho nên quang cảnh đều cho nhìn lại. Cái này ra hỏa, thật là đáng giận. Nhưng mà, Trang Thanh Sương không biết, tại Dương Tranh cùng Lý Thanh La bắt đầu tu luyện một khắc kia, tinh không này trong bầu trời lưu động quần tinh đột nhiên trì trệ. Dương Tranh cùng Lý Thanh La cùng về sau gia nhập tu luyện Cốc Tư Tiên, ba người nguyên thần đồng thời xuất khiếu, đi theo đám kia tinh cùng nhau, bắt đầu một cái cực kỳ đặc thù đại chu thiên tuần hoàn. Cái này một đại chu thiên tuần hoàn, cực kỳ dài dằng dặc, phảng phất trải qua vũ trụ vận chuyển một cái kỷ nguyên một loại. Sinh ra, mở rộng, băng diệt, vũ trụ đại bạo tạc, hết thảy lần nữa trọng khai. Các loại huyền diệu ý cảnh tiến nhập ba người trong nguyên thần. tại ba người trong nguyên thần đánh xuống từng đạo cực kỳ khắc sâu lạc ấn, khiến ba người nguyên thần có bất phàm lực. Quái, Trang Thanh Sương mặc dù không có gia nhập trong tu luyện, thế nhưng là cũng đột nhiên lĩnh ngộ được một tia đồ vật. Nàng phảng phất nhìn thấy một khối đĩa ngọc. Này đĩa ngọc không lớn, nhiều nhất lớn chừng bàn tay, thế nhưng là cực kỳ huyền diệu. Mà để cho nàng kinh ngạc là, này lớn chừng bàn tay đĩa ngọc phía trên vậy mà ngồi một người. Mà này người, vậy mà cùng Dương Tranh dáng dấp giống nhau như đúc. Cái này, là cái gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?